Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2279, đệ 2278 chương, đường ruộng tiếng mưa rơi đứng ở tiêu lấy mặt trong viện. Đánh giá cái này nho nhỏ sân, ngươi về sau liền trụ căn nhà kia. Tư Mã U Nguyệt chỉ nàng phòng bên cạnh nhà ở. Nơi này cũng chỉ có này hai gian nhà ở. Đường ruộng tiếng mưa rơi tắc lập tức hướng sân biên phơi dược liệu đi đến. Này đó dược liệu cũng chưa gặp qua đâu. Hắn xoay đầu kích động mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Chỉ này mấy thứ dược liệu khiến cho hắn cảm thấy dọn lại đây trụ là không tồi quyết định. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, ở hắn bên người ngồi xổm xuống, nói: ngươi thực thích dược liệu? Ân, nghe thực thoải mái. Đường ruộng tiếng mưa rơi cười tủm tỉm mà nói: tiếng mưa rơi, ngươi là khi nào bắt đầu thích nghe dược liệu hương vị? Đường ruộng tiếng mưa rơi nghiêng đầu suy nghĩ sẽ nói: biết khi nào bắt đầu, giống như nghe thấy tới liền rất thoải mái, thực vui vẻ. Ngươi mỗi ngày đi xem những cái đó học sinh luyện đan, có nghĩ chính mình luyện đâu? Ta không được. Đường ruộng tiếng mưa rơi bĩu môi, có chút mất mát nói: bọn họ nói ta không thể tu luyện, đời này đều không thể trở thành luyện đan sư. Ai nói tiếng mưa rơi ngươi nhất định có thể trở thành luyện đan sư? Tư Mã U Nguyệt duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, tin tưởng ta, ngươi có thể. Thật vậy chăng? Đường ruộng tiếng mưa rơi nhìn Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến nàng trong mắt khẳng định, mất mát tan đi, trên mặt lại bò lên trên hồn nhiên tươi cười. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, thầm nghĩ ngươi chính là bạch hổ khế ước giả, ngươi có thể sẽ không tu luyện. Đường ruộng tiếng mưa rơi nhìn bốn phía, xác định chung quanh không có người, đem đầu tiến đến Tư Mã U Nguyệt bên người, nói: ta cho ngươi nói sự tình, ngươi không cần cho người khác nói nga. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn nghiêm trang dặn dò, cười ứng hạ: ta nói cho ngươi, ta thường xuyên cảm thấy ta chính mình chính là luyện đan sư đâu. Đường ruộng tiếng mưa rơi nói: ta xem những người đó luyện đan thời điểm, liền cảm thấy ta nếu là luyện đan nói, sẽ như thế nào làm. Đáng tiếc ta không có linh lực, bằng không liền có thể thử xem ta những cái đó ý tưởng. Một cái tâm trí ở tiểu hài tử giai đoạn, người như thế nào sẽ đối luyện đan như vậy quen thuộc? Kia nói thân thể hắn cũng ở một cái khác linh hồn, hoặc là hắn từ tiểu liền có không thuộc về chính mình ký ức. Tư Mã U Nguyệt kinh hãi không thôi, trên mặt lại dơ lên tươi cười: chờ ngươi có thể tu luyện, là có thể đem suy nghĩ của ngươi lấy tới thử một lần, nói không chừng ngươi tưởng đều là đúng đâu. Ta liền biết ngươi sẽ không chê cười ta. Lời này ta đối Đông Ly cũng chưa nói qua nga. Đường ruộng tiếng mưa rơi như là một cái được đến khích lệ tiểu hài tử, vui vẻ mà cua chân múa tay. Này hay sao, đã biết về đường ruộng tiếng mưa rơi sự tình. Biết hắn là cái này quốc gia thất hoàng tử, lại chỉ có thể ở trong học viện sinh hoạt. Biết hắn dính Đông Ly lại đối người khác tránh như mãnh thú. Hiện tại hắn đem không có đối Đông Ly nói qua nói đối chính mình nói. Có phải hay không tỏ vẻ hiện tại ở trong lòng hắn, nàng so Đông Ly còn muốn thân cận. Này cũng coi như là tiến bộ một đi nhanh. Ta vì cái gì muốn cười ngươi? Này nói không chừng là ngươi ở luyện đan thượng thiên phú đâu, đến nỗi không thể tu luyện, này cũng không quan hệ. Ta nếu là ngươi lớn như vậy, thời điểm mới bắt đầu tu luyện, tại đây phía trước ta đều bị người khác kêu phế vật đâu. Tư Mã U Nguyệt cổ vũ nói. Thật sự, đường ruộng tiếng mưa rơi không tin. Hắn tuy rằng thực bổn, nhưng là nhìn ra được tới nàng rất lợi hại. Lừa ngươi làm cái gì? Ta trước kia à? Tư Mã U Nguyệt nói một ít nguyên chủ khi còn nhỏ không thể tu luyện sự tình. Nghe được Đường Ruộng tiếng mưa rơi trợn mắt há hốc mồm ni, nguyên lai ngươi trước kia cùng ta giống nhau nha. Hắn kinh ngạc cảm thán nói, đúng vậy, ngươi nếu không nhận ta đương sư phó, không đối ta có thể tìm được làm ngươi tu luyện phương pháp. Chỉ cần ngươi có thể tu luyện, ngươi liền khả năng trở thành luyện đan sư. Như vậy, suy nghĩ của ngươi liền đều có thể thực hiện lạp. Ngươi nói đúng không? Đường Ruộng tiếng mưa rơi chần chờ, lại chần chờ. Ngươi nếu nhận ta đương sư phó, ta còn có rất nhiều so này đó càng chân quý dược liệu tặng cho ngươi. Ngươi về sau luyện đan dược liệu ta đều có thể cho ngươi bao. Thế nào? Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm mà nhìn hắn, không sợ hắn không tâm động. Nhìn đến Đường Ruộng tiếng mưa rơi do dự lại tưởng đáp ứng bộ dáng. Còn có hắn nghe được chính mình hứa hẹn sau ánh mắt càng ngày càng sáng bộ dáng. Đột nhiên cảm thấy chính mình như là một cái dụ dỗ nhi đồng quái đại thúc. Vậy được rồi, ta liền nhận ngươi đương sư phó đi. Đường Ruộng tiếng mưa rơi cuối cùng vẫn là bị nàng những cái đó điều kiện cấp tẩy não. Dược liệu đâu? Dược liệu đâu? Ngươi cho ta xem monster, không nên gấp gáp. Nếu là nhận sư phó, nên có nước chảy vẫn là phải có. Tư Mã U Nguyệt nói. Đường Ruộng tiếng mưa rơi có chút không kiên nhẫn, bĩu môi nhìn chằm chằm nàng, biểu đạt chính mình bất mãn. Tư Mã U Nguyệt đỡ chán, thu như vậy cái đồ đệ, bảo bảo tâm mệt, mặt khác nước chảy không đi. Này bái sư trà tổng muốn cho vi sư uống đi. Đường Ruộng tiếng mưa rơi nhìn chằm chằm nàng, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nhanh như chớp chạy đến trong phòng bếp, tìm được một cái chén, trang một chén nước bưng ra tới, sau đó phịch một tiếng quỳ tới rồi nàng trước mặt, đem chén cử qua đỉnh đầu, nói: sư phó thỉnh uống trà. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn vẻ mặt đứng đắn bộ dáng, nói cho chính mình này đã thực không tồi. Nàng tiếp nhận chén lớn, đem bên trong nước lạnh uống một ngụm mà ni, sau đó đem chén ném tới linh hồn trong tháp đi. Thật là khó coi bái sư nghi thức. Đây là sư phó tặng cho ngươi ngoạn nhi. Chờ kia một sao sao sao sao tỉnh táo lại, vi sư lại đưa ngươi đứng đắn bái sư lễ. Tư Mã U Nguyệt lấy ra mấy viên dược liệu cấp Đường Ruộng tiếng mưa rơi, thuận tiện đem hắn từ trên mặt đất kéo lên. Đường Ruộng tiếng mưa rơi nhìn thấy những cái đó dược liệu bảo bối không được, cầm chúng nó liền trở về chính mình phòng. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến hắn phòng còn không có bố trí, đồ vật đều ở nàng nhận không gian đâu, nhận mệnh mà đi cho hắn bố trí phòng. Học viện ngoại cách đó không xa dân cư, Phục Hy cùng Huyền Vũ đang ở chơi cờ, đang ở lạc tử tay một đốn, mỉm cười nói: thầy trò tình khởi, xem ra U Nguyệt đã tìm được Bạch Hổ khế ước giả. Cũng không biết là cái dạng gì người, nàng nếu đem người tìm được rồi, khẳng định sẽ mang lại đây cho chúng ta xem monster. Huyền Vũ một chút không hiếu kỳ, nếu không phải thời cơ không đúng, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút Tư Mã U Nguyệt khổ bức bộ dáng. Chính là việc này phóng tới hiện tại lúc này, khiến cho hắn cười không nổi. Trong học viện tìm một cái sẽ không tu luyện người, trừ bỏ phế vật còn có thể là cái gì? Ngẫm lại Bạch Hổ, hai người đều nhịn không được thở dài. Bọn họ tưởng cái phế vật đã xem như sốt ruột sự tình. Chờ bọn họ chân chính nhìn thấy Đường Ruộng tiếng mưa rơi thời điểm mới biết được, sự tình không có nhất tao, chỉ có càng tao. Hắn chính là ngươi tiểu đồ đệ. Phục Hy khóc không ra nước mắt. Thanh Long, ngươi hiện tại cũng là cái bạc tính tử, Ngươi tính tính, nàng có phải hay không tìm lầm người? Huyền Vũ nhìn Đường Duộng, tiếng mưa rơi thuần tịnh con ngươi, không nỡ nhìn thẳng. Tư Mã U Nguyệt cũng thực bất đắc dĩ. Ta cũng muốn cho Phục Hy nhìn xem, ta có phải hay không tìm lầm người. Ngày hôm qua thu Đường Duộng tiếng mưa rơi sau, hắn liền vẫn luôn ở nghiên cứu kia mấy viên dược liệu. Nàng nghĩ trước làm Phục Hy bọn họ nhìn xem người, liền dẫn người lại đây. Hiện tại xem hắn dáng vẻ kia, rõ ràng đã nói ra đáp án. Hết chương.